Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 134, biến dị ma hóa tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo sư, tuy rằng thực lực của ta còn không đủ để đại biểu học viện, bất quá cũng yêu cầu sợ hãi Johan, càng sẽ không trốn tránh. Chu Văn đối Vương Phi hơi hơi hành lễ, sau đó xoay người rời đi văn phòng. Đừng nói Chu Văn đã tấn chức truyền kỳ, chưa chắc không thể cùng Johan một trận chiến, liền tính thật sự không phải Johan đối thủ, hắn cũng sẽ không chạy trốn tới An gia tị nạn. Gia hỏa này rõ ràng không họ An, như thế nào sẽ giống An gia kia đối huynh muội giống nhau quật đâu. Vương Phi nhìn Chu Văn rời đi văn phòng, không khỏi có chút phát sầu. Chu Văn về tới ký túc xá lúc sau, liền trực tiếp tiến vào phó bản, bắt đầu điên cuồng soát quái, muốn tuôn ra cao cấp thứ nguyên kết tinh, mau chóng đem chính mình thuộc tính tăng lên đi lên. Đinh, chém giết một con ngân dực phi kiến lúc sau tuôn ra một quả 14 điểm tốc độ kết tinh, huyết sắc tiểu nhân hấp thu tốc độ kết tinh, bản thân tốc độ hạn mức cao nhất lập tức tăng lên tới 14 điểm. Đinh, chém giết biến dị Phật tâm liên lúc sau tuôn ra một quả 13 điểm nguyên khí kết tinh, huyết sắc tiểu nhân hấp thu lúc sau, nguyên khí tăng lên tới 13 điểm. Đinh, chém giết xương khô tướng quân lúc sau thế nhưng tuôn ra một quả xương khô tướng quân chứng phối sủng. Chu Văn không chút do dự đem này phu hóa ra tới, lại có được một con xương khô tướng quân phối sủng, bất quá này chỉ phối sủng thuộc tính cùng kỹ năng đều tương đối giống nhau. Ở soát liên hoa động thời điểm, Chu Văn thế nhưng lại may mắn tuôn ra một con phi thiên con khỉ chứng phối sủng, phu hóa ra phi thiên con khỉ thuộc tính không tính kém nhưng cũng không tính cực phẩm. Không phải cực phẩm sủng vật kỹ năng lại không có chỗ đặc biệt. Chu Văn thấy xương khô tướng quân cùng phi thiên con khỉ phá lệ độ vì 57, xác suất thành công tựa hồ pha cao, liền thử chỉnh hợp một chút. Kết quả lại làm Chu Văn thập phần thất vọng, dung hợp thất bại, hai chỉ phối sủng đồng thời hôi phi yên diệt. Gần nhất hợp thành thất bại, làm Chu Văn biết chính mình biến dị hoa sen kiến hợp thành thành công là cỡ nào may mắn, kia cơ suất cùng chung vé số không sai biệt lắm. Cũng may Chu Văn có thể vẫn luôn soát phó bản tuôn ra chứng phối sủng cơ hội so người bình thường cao nhiều, liên tục phấn đấu một ngày một đêm, Chu Văn thuộc tính đều được đến không nhỏ tăng lên, lực lượng cùng thân thể đều đạt tới 16 giờ tốc độ cùng nguyên khí kém một ít chỉ tăng lên tới 15 điểm. Cái này làm cho Chu Văn minh hiện có thể cảm giác được thân thể của mình cường tráng rất nhiều, ở cái này quá trình giữa Chu Văn soát tới rồi cửu đoạn long môn phi thăng thuật đem này một môn thân pháp nguyên khí kỹ tăng lên tới cực hạn. Cửu đoạn là thường quy nguyên khí kỹ hạn, thông qua nguyên khí kỹ kết tinh không có cách nào lại tiếp tục tăng lên, trước kia Chu Văn cảm thấy cửu đoạn tối cao, bất quá có cho tàn trưởng tiền lệ lúc sau, hắn biết cửu đoạn không phải cực hạn, vẫn như cũ còn có thể tăng lên, bất quá lại yêu cầu chính mình đi luyện đi ngộ, mới có khả năng làm long môn phi thăng thuật đạt tới cực hạn ở ngoài 10 đoạn. Cũng không biết là lần thứ mấy tiến vào hồ lao quan phó bản, một cái mũ giáp mặt trên có khắc quyền tự ma hóa sắp xuất hiện tại trò chơi hình ảnh chung, làm Chu Văn trong lòng vui vẻ. Mắt thấy kia ma hóa tướng toàn thân kim quang lộng lẫy, giống như kim giáp chiến thần giống nhau vọt lại đây, Chu Văn thao tác huyết sắc tiểu nhân không lùi mà tiến tới, nghênh hướng về phía quyền tự ma hóa tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ Chu Văn tấn chức truyền kỳ tốc độ tăng lên không nhỏ, hơn nữa ngân dực phi kiến biến thành bạc cánh tốc độ đã không thể so quyền tự ma hóa tướng chậm, nhẹ nhàng né tránh ma hóa tướng đâm tới quái thương, bị hoa sen bảo vệ tay bao vây lấy bàn tay lập vì trưởng đao chém về phía cổ hắn. Chỉ nghe đương một tiếng, Chu Văn hiện tại lực lượng phối hợp thượng hoa sen bảo vệ tay, vẫn như cũ thương không đến quyền tự ma hóa tướng, ngược lại là ma hóa tướng một cái tay khác nắm thành nắm tay, oanh hướng về phía huyết sắc tiểu nhân bụng. Hút tinh trường, Chu Văn cũng là suy đoán hút tinh trường có thể khắc chế quyền tự ma hóa tướng nguyên khí kỹ, cũng không biết có phải hay không thật sự như thế, hiện tại chỉ có thể thử một lần. Quyền tự ma hóa tướng quyền lực bá đạo vô cùng, tựa hồ là đem toàn thân lực lượng ngưng tụ với một chút, liền tính là cùng giai biến dị hoa sen kiến, nếu chính diện chung quyền, đều sẽ bị hắn một quyền đánh bạo. Hút tinh trưởng thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược cũng không như thế nào cường thế, trưởng cùng quyền va chạm ở bên nhau khoảnh khắc Chu Văn lại có loại kỳ diệu cảm giác, hắn hút tinh trưởng tựa hồ có thể dẫn đường ma hóa tướng quyền lực. Trong lòng vừa động, Chu Văn hút tinh trường một dẫn đẩy, ma hóa tướng bá đạo một quyền, thế nhưng bị dẫn oanh hướng về phía chính hắn mặt khác một bên ngực, chỉ nghe phanh một tiếng, đem hắn trên người áo giáp đều cấp tạp toái, máu tươi tức khắc phun tung tóe ra tới. Chu Văn thấy thế trong lòng đại hỉ, thao tác huyết sắc tiểu nhân trực tiếp phát tới, bị hoa sen bảo vệ tay bao vây lấy bàn tay, trực tiếp từ kia miệng vết thương đâm đi vào, đem ma hóa tướng ngực xỏ xuyên qua, bên trong trái tim trực tiếp nhiết bạo. Giết chết quyền tự ma hóa tướng, phát hiện chứng phối sủng. Chu Văn còn đắm chìm với lần đầu tiên giết chết quyền tự ma hóa tướng hưng phấn giữa, liền nhìn đến một cái hệ thống nhắc nhở nhảy ra tới, không khỏi càng thêm kinh hỉ. Nhìn kỹ quả nhiên kiến giải thượng tuôn ra một quả màu đỏ đen trứng phối sùng, Chu Văn vội vàng mệnh lệnh huyết sắc tiểu nhân nhặt lên, vừa thấy thuộc tính không khỏi có chút kỳ quái. Biến dị ma hóa tướng, truyền kỳ mệnh cách thiên sát cô tướng, lực lượng 19, tốc độ 17, thân thể 18, nguyên khí 18, thiên phú kỹ năng, sao trời quyền, ma diễm thương, ma kỵ triệu hoán. Cộng sinh trạng thái, vô, như thế nào biến dị ma hóa tướng không có cộng sinh trạng thái đâu. Chu Văn cảm giác thập phần kỳ dị, bất quá hắn thuộc tính là thật sự cao, ở truyền kỳ cấp giữa cũng coi như là đỉnh cấp tồn tại. Trực tiếp đem biến dị ma hóa tướng phô hóa ra tới, như vậy cực phẩm phối sủng, Chu Văn nhưng không có tính toán đương đồ ăn đốt cho chính mình phối sủng. Đem phô hóa ra tới biến dị ma hóa tướng triệu hoán ra tới, cùng trong trò chơi giống nhau như đúc, một cái cưỡi xích mã hùng tráng ma tướng, trong tay bưng quái thương, một cái xung phong liều chết qua đi, trong tay quái thương liền làm phiên tảng lớn ma hóa binh, thật sự uy mãnh cực kỳ. Lại một cái ma hóa tướng, Chu Văn trong lòng vui mừng, này ma hóa tướng có được kỹ năng thêm vào, so biến dị hoa sen kiến cùng ngân dực phi kiến khiêm tấu nhiều, là đấu tranh anh dũng một phen hảo thủ. Thừa dịp được tân sủng hưng phấn kính, Chu Văn lại tiếp theo tiếp tục soát quái, muốn đem chính mình thuộc tính một hơi tăng lên đi lên, tốt nhất đều có thể đủ tăng lên tới 18 điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết có phải hay không vận khí tới, Chu Văn lại soát một vòng phó bản, lại tới rồi hồ lao quan nơi này thời điểm, thế nhưng lại gặp gỡ một cái biến dị ma hóa tướng, chỉ là lúc này đây gặp được ma hóa tướng mũ giáp trên có khắc chính là đao tử. Chu Văn căn bản không có chính mình động thủ, làm quyền tự ma hóa tướng vọt đi lên, bởi vì kỹ năng khắc chế quá lợi hại, quyền tự ma hóa tướng một cái xung phong, liền thanh đao tự ma hóa tướng oanh chết vào mã hạ. Đao tự ma hóa tướng chảm tinh đao khí, bị sao trời quyền trực tiếp nổ nát, một chút tác dụng cũng không có. Ra ngoài Chu Văn đoán trước đao tự ma hóa tướng thế nhưng lại tuôn ra một quả trứng phối sủng, liên tục ra hai cái biến dị ma hóa tướng trứng phối sủng, như vậy cơ suất làm Chu Văn chính mình đều có chút không thể tin được. Biến dị ma hóa tướng, truyền kỳ mệnh cách thiên sát cô tướng, lực lượng 19, tốc độ 18, thân thể 17. Nguyên khí, 16, thiên phú kỹ năng, chảm tinh đao, ma diễm thương, ma kỵ triệu hoán. Cộng sinh trạng thái, vô, cách chương.